Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Tần Đồ Hà. Dương Uyển Hủy lúc này mới nhớ tới Tần Tử Ngọc vẫn còn ở bên cạnh. Vội vã buông ra Lâm Vũ. Ngược lại không phải là nàng nhớ tới Lâm Vũ đã có nữ bằng hữu, cũng không phải là bởi vì cái này Tần Tử Ngọc còn muốn cùng Lâm Vũ sanh con. Thuần túy là bởi vì sợ Tần Tử Ngọc mà thôi. Còn nàng là đệ mấy người vấn đề. Nàng căn bản chưa từng nghĩ. Như nàng là người sống, đương nhiên đi quan tâm nam bằng hữu có thể hay không phách chân. Nhưng nàng cái mạng này đều là Lâm Vũ cho. Bây giờ cũng đã là cương thi thân, vẫn còn ở tử có ý nghĩa gì? Hơn nữa, như không nên ép lấy Lâm Vũ chọn một cái lão bà nói. Nàng không cần nghĩ cũng biết, Lâm Vũ nhất định sẽ chọn cái ngốc kia manh ngốc manh nữ quỷ Bùi Giai Ninh. Làm sao? Lâm Vũ cũng không biết Dương Uyển Hủy tâm tư, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tần Tử Ngọc. Địch Ninh, a hát, nàng bây giờ gọi Dương Uyển Hủy là chứ? Tần Tử Ngọc nghe qua Lâm Vũ gọi Dương Uyển Hủy tên. Nói ra, ngươi dự định làm cho nàng tiến nhập giới ca hát, đối với chứ? Đúng vậy a, đây không phải là Địch Ninh tâm nguyện sao? Lâm Vũ gật đầu, nếu là như vậy, ta đây muốn cùng ngươi nói một ít vong ủy hội ban bố quy củ. Tần Tử Ngọc nói ra, nàng bây giờ là cấp độ B giám thị cấp bậc cương thi. Đã vượt qua xa người thường, như muốn ra đời, liền nhất định tuần hoàn một ít quy tắc. Ngươi đối với vong ủy hội tựa hồ không quá giải khai. Ta cùng ngươi nói tinh tường tương đối khá. Quy củ, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tần Tử Ngọc nói ra, vong ủy hội quy củ, vong người không được quấy nhiễu người sống thế giới, cho nên cấm cương thi tham gia cấp tỉnh cùng với cấp tỉnh trở lên thi đấu thể thao tái sự. Nếu như là tiến nhập làng giải trí hoặc còn lại vòng tròn, cũng không được sử dụng cương thi năng lực đặc thù quấy rầy trong vòng trật tự. Tỉ như thôi miên lừa gạt tiền, góp vốn, kéo tài trợ các loại. Cái kia sở duyên sinh không phải hay dùng mị hoặc hấp dẫn người ái mộ sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Tần Tử Ngọc lắc đầu nói. Không giống với, sở duyên sinh là trời sinh kèm theo mị hoặc, cũng không phải là cái gì thôi miên hoặc khống chế nhân tâm. Hiệu quả có hạn, ảnh hưởng cũng không được lớn. Như đổi một cái khuôn mặt người bình thường ủng có loại này mị hoặc, cũng không được tác dụng gì. Tốt đi, thế giới này quả nhiên vẫn là xem mặt. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải không thừa nhận, cái kia sở duyên sinh tuy là yêu mến trang bức, nhưng tướng mạo thật là đẹp trai không thể soi mói. Phàm nhân mới nhìn khuôn mặt. Tần Tử Ngọc cãi lại một câu. Ta cũng là phàm nhân, nguyện ý giao dịch với ngươi cũng là bởi vì ngươi xinh đẹp. Lâm Vũ thẳng thắn, như ngươi là khủng long lời nói, coi như tiễn ta hai cỗ loại người cương thi ta cũng sẽ không làm. Tần Tử Ngọc như có điều suy, nghĩ gật đầu, nói có đạo lý, nói như vậy, sở duyên sinh đích xác rất có ưu thế. Chỉnh dung lâu như vậy, coi như là không có bạch chỉnh, muốn không được ta cũng đi chỉnh cái dung. Lâm Vũ không khỏi hỏi, ngươi... Tần Tử Ngọc liếc hắn một cái, lắc đầu, ngươi giống như ta, đều chỉnh không dung, à, vì sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, Tần Tử Ngọc nói ra, chúng ta là thuần huyết cương thi, sinh mệnh hình thái đã hoàn toàn cố định, bất tử bất diệt, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, dù cho gọt đầu khớp xương, mở mắt góc, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Chỉnh dung có ích lợi gì? Mà loại người cương thi ngoại trừ tốc độ khôi phục nhanh hơn, còn lại cùng người bình thường đều không khác mấy, cho nên mới có thể chỉnh dung. Lâm Vũ không nói, tốt đi, xem ra ta cả đời đều chỉ có thể là coi như soái cấp bậc. Bất quá, hắn đối với hình dạng của mình cũng không phải rất xem trọng. Dù sao hắn lão bà mỗi một người đều là đại mỹ nữ. Hắn dáng dấp ra sao cũng không đáng kể. Nói như vậy, ngươi cũng là thuần thiên nhiên đó à? Lâm Vũ không khỏi đánh lượng một cái Tần Tử Ngọc. Ngoại trừ con mắt hơi có vẻ hẹp dài, ngũ quan cùng khuôn mặt đều không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Một người dung nhan trị chủ yếu xem kiểu tóc cùng da thịt. Ngũ quan đoan tránh nói, chỉ cần có một cái thích hợp kiểu tóc, da thịt trắng noãn không rảnh, vậy khẳng định chính là cao dung nhan trị. Tần Tử Ngọc nói ra, phụ mẫu ta là tài tử nổi danh giai nhân, tướng mạo đều không tầm thường. Ta xem như là kế thừa ưu điểm của bọn hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thời điểm chết dường như còn rất tuổi trẻ chứ? Lâm Vũ nghi ngờ nói, đại khái là ta 19 tuổi thời điểm đi. Tần Tử Ngọc nhãn thần lộ ra một tia hồi ức ngơ ngẩn, sắc mặt ngây ngô mà nói ra, khi đó Âm Tào địa phủ còn không có hiện tại như thế cường đại, mà kẻ thù của ta cũng tương đối không kiêng nể gì cả. Vì đào tạo lệ quỷ, ở cái kia mờ tối trong địa lao không được phân ngày đêm mà dằn vặt gia nhân của ta. Bá phụ mang theo ta và quân đội chạy tới cứu viện thời điểm, phụ mẫu ta sớm đã hóa thành lệ quỷ. Đào tạo lệ quỷ, Lâm Vũ biến sắc, ngay lúc đó ta đích xác rất ngây thơ. Còn tưởng rằng bá phụ mang theo thủ thành quân có thể mang những người đó giết chết, vì gia tộc của ta báo thù, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không phải người. Tần Tử Ngọc mặt sắc không chút nào bi thương, chỉ là mặt không thay đổi nhớ lại, phàm nhân quân đội ở đao thương bất nhập cương thi trước mặt, không có bất kỳ tác dụng, bá phụ bị đánh thành thịt nát. Mà ta cũng bị phân thây để qua hắc thủy giàn, tức thì liền ta hóa thành lệ quỷ, cũng không biết làm như thế nào báo thù, lại không nghĩ rằng bị ta gặp phải trăm năm khó gặp âm nguyệt hiện tượng. Thi thể của ta tuy là đã tàn phá, nhưng ở âm nguyệt hiện tượng hội tụ cực hạn âm khí xuống, vẫn là hóa thành thuần huyết cương thi, lần nữa sinh trưởng hoàn chỉnh. Hơn nữa hấp thu đại lượng cực hạn âm khí, biến rất cường đại, đại khái cùng hiện tại ngươi không sai biệt lắm đi. Tần Tử Ngọc lẳng lặng vừa nói, về sau, ta trở lại trong thành, giết sạch những người đó, chẳng qua là ta người nhà quỷ hồn đã bị mang đi. Ta truy tra vài thập niên, mới xác định cừu địch chỗ, là cổ mộ chứ? Lâm Vũ hỏi, Tần Tử Ngọc liếc hắn một cái, cũng không có cho hắn trả lời thuyết phục, mà là đờ đẫn nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy, khả năng là bởi vì ta hy vọng báo thù đang ở ngươi thân trên đi. Chờ con của chúng ta sinh ra, chờ Tần gia lại phát triển mấy trăm năm, hoặc hơn ngàn năm, khả năng ta thì có cơ hội báo thù. Lâm Vũ không khỏi thất kinh. Người nữ nhân này kiên trì thật đúng là quá mạnh. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đối với chỉ có trăm năm người thường mà nói, vì một cái mục tiêu ẩn nhẫn 10 năm, 10 năm mài một kiếm, liền đã coi như là cực kỳ có kiên trì. Nhưng Tần Tử Ngọc lại cam nguyện chịu được mấy trăm năm hơn ngàn năm lâu. Lâm Vũ trầm mặc một cái, hỏi, ngươi nói sinh dục phía trước muốn điều chỉnh trạng thái, còn bao lâu nữa? Đại khái còn muốn một tuần đi. Tần Tử Ngọc nói ra, như ngươi rất muốn ta nói, ngươi cũng có thể hiện tại liền tới, chờ ngươi đủ ta lại điều chỉnh. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu nói, không cần, ngươi trước chậm rãi điều chỉnh đi. Vừa lúc ta muốn ly khai Tô thành phố một đoạn thời gian, vừa lúc hắn muốn đi Việt tỉnh một chuyến. Theo Lý Lộ Giao biểu tỷ nói đến xem, đụng chết Bùi Giai Ninh cái kia hung thủ mạnh hạ khả năng đang ở Việt tỉnh cái kia trấn nhỏ vắng vẻ, trên cất giấu, tuy là Bùi Giai Ninh khả năng tồn tại thứ ba nhân cách, vì không cho chủ nhân cách thoát ly chiếc xe kia ràng buộc, có thể thứ ba nhân cách hội trước giờ giết mạnh hạ, hủy thi diệt tích, nhưng vẫn là muốn, vạn nhất tìm được mạnh hạ lời nói, Bùi Giai Ninh còn có thể thoát ly. coi như tìm không được Mạnh Hạc, cũng có cơ hội chứng thực thứ ba nhân cách tồn tại. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tử Ngọc, hỏi, con của chúng ta, người nghĩ tốt tên là gì sao? Họ Tần, Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, tên gọi, Đồ Hạ, Tần Đồ Hạ, Hạ. Lâm Vũ xem Tần Tử Ngọc liếc mắt, quả nhiên, Tiêu Tần đã từng nói với hắn, cổ mộ hoàng thất hoàng tộc thế gia vọng tộc, chính là họ Hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.